Hí quân nhập hoài, chương 16, góc truyện audio.com, thượng thư phủ răng đèn kết hoa, chữ song hỉ đỏ rực to lớn càng phát ra hỉ sự khoái lạc. Trên hỉ đường, hoàng đế cao cao tại thượng tọa ngay chính đường, hoàng phủ trinh cùng tông khánh lâm phân ra ngồi bên cạnh hoàng đế. Chờ tân nhân đến hành lễ, hoàng phủ trương cùng tông khúc mặc song song đi vào hỉ đường. Ở trước mặt mọi người nhận những lời chúc phúc đi đến giữa hỉ đường bắt đầu hành lễ. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, kết thúc buổi lễ, đưa thái giám một câu đưa vào động phòng rõ ràng cấp tốc đè nén trở về. Chậm đã, hoàng đế đột nhiên đã mở miệng, mọi người tề soát soát nhìn về phía hắn, nơi này không có tân nương, không cần thiết nhanh như vậy sẽ đưa vào động phòng. Hai vị tân nhân đương nhiên lưu lại cùng tân khách ăn mừng một phen. Hoàng đế không nhanh không chậm nói. Cứ như vậy, Tông Khúc Mặc tính toán muốn đem hoàng phủ trương lập tức về phòng bị quấy rối. Nhận mệnh lưu lại tiếp đón tân khách. Tiểu Mặc, đây là hôn nhẹ ta trao ngươi a, một người y phục hoa lệ. Cùng Tông Khúc Mặc có vài phần tương tự nữ nhân đi đến trước mặt hai người. Quyến rũ cười cười. Trương, đến ta giới thiệu với ngươi, đây là tỷ của ta, cũng chính là Tông Nương Nương. Tông Khúc Mặc mang điểm bất đắc dĩ giới thiệu tỷ tỷ hắn một chút. Thần thỉnh an Nương Nương, hoàng phủ trương vừa nghe tới danh hiệu cung kính hành lễ. Ai nha, ngươi so với Tiểu Mặc đáng yêu hơn, hắn cũng không chịu hành lễ với ta. Nói xong, tiêm tiêm ngón tay ngọc ngà liền không khách khí hướng hoàng phủ trương trên mặt đánh tới. Tỷ, thấy thế, Tông Khúc Mặc lập tức đem hoàng phủ trương hộ ở sau người. Bất mãn kêu lên, thật sự là keo kiệt, sờ một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt, đệ đệ ta tính chiếm hữu thật mạnh. Tông Quý Phi phong tình vạn chủng oán giận nói, đi mau, bằng không hoàng đế của ngươi lại nổi cơn ghen. Tông Khúc Mặc ước gì nhanh đem tân khách đáng ghét đuổi đi. Không nghĩ tới hắn lão tỷ hắn còn muốn như vậy chỉnh hắn. Hắn dám cam đoan, tỷ tỷ dã man nhà hắn nhất định hiểu rõ tâm tư hắn. Cố ý đến trêu chọc, tử tiểu quỷ, ngươi đây là đánh xong trai không cần hòa thượng, dám lấy hắn đến áp ta. Tông Quý Phi xoa khởi thắt lưng, tay giơ cao hướng đầu Tông Khúc Mặc chạc đi. Trên mặt nữ nhi ra xuất hiện ngượng ngùng, ngươi cũng không phải hòa thượng, huống hồ không phải hắn áp ngươi. Chẳng lẽ là người áp hắn a? Tông Khúc Mặc ý tứ khác hàm xúc cười nói. Ý tứ rõ ràng làm cho hoàng phủ trương phía sau đỏ mặt. Ba hoa, không náo với ngươi nữa. Tông Quý Phi vừa thẹn vừa giận nói. Lay động chút chột dạ liền tránh ra. Ngay tại thời điểm Tông Khúc Mặc nghĩ thả lỏng một chập. Lại thêm một vị khách không mời mà đến. Ca, muội tử ta đã lâu không gặp ngươi. Ta mặc kệ, ngươi bồi theo ta, hoàng phủ Quý Phi vẻ mặt ngọt ngào cầm lấy tay hoàng phủ trương. Làm nũng nói, hảo, hảo, hảo, ca ca cũng thật lâu không gặp ngươi. Ngươi muốn ta như thế nào cùng ngươi? Hoàng phủ trương đối thiên chân muội muội dù thân là Quý Phi lại vẫn như cũ sủng nịch nói. Giống như quay về thời còn nhỏ. Chờ một chút, trương không thể cùng ngươi. Không cẩn thận bị xem nhẹ Tông Khúc Mặc bất mãn giữ chặt hoàng phủ trương. Khiêu khích nhìn nữ nhân như khờ khạo lại vô cùng giảo hoạt. Vì cái gì, ca ca không thương ta sao? Hoàng phủ Quý Phi nói xong, đôi mắt tuyệt mỹ lóng lánh lệ quang. Có chuyện gì đâu nào? Người vĩnh viễn là muội muội ta thích nhất nha. Hoàng phủ trương đem nàng ôm vào trong lòng, lấy tư thái huynh trưởng an ủi. Tông Khúc Mặc hận không thể đem sói đội lốt cừu này từ trong lòng hoàng phủ trương túm ra nhìn kia. Nàng còn tại trong lòng trương gia giấu nháy mắt với hắn. Nói rõ đang hướng hắn khoe khoang, ta chỉ biết ca ca tốt nhất, hoàng phủ Quý Phi nũng nịu nói. Hoàng đế của ngươi chẳng lẽ không tốt? Tông Khúc Mặc ở một bên nhịn không được ra tiếng. Đương nhiên tốt, chính là không có ca ca hảo. Hoàng phủ Quý Phi vừa nói một bên dùng khuôn mặt nhỏ nhắn ở trước ngực hoàng phủ trương cọ cọ. Cười đến hệt như trộm được bảo bối. Ca ca ngươi hiện tại là người của ta. Ngươi nên buông tay đi. Tông Khúc Mặc ngoài cười nhưng trong không cười nói. trong lòng đã muốn giống giận chạy trở về bên người hoàng đế ngươi đi. Vẫn là Tông tỷ tỷ nói rất đúng, ngươi đánh xong trai sẽ không cần hòa thượng. Qua sông đoạn cầu, hoàng phủ quý phi quyết khởi miệng chỉ trích nói, theo các ngươi liền luôn luôn nói cái gì không cần hòa thượng. Đến tột cùng các ngươi muốn mặc làm cái gì? Từ nãy giờ hoàng phủ trương vẫn không hiểu nhịn không được hỏi. Ca ca nguyên lai còn không biết a, vậy để tình nhân ngươi nói cho ngươi hiểu, muội tử sẽ không phụng bồi. Nói xong, hoàng phủ quý phi không có hảo ý nhìn Tông Khúc Mặc liếc mắt một cái. Làm cho người nào đó tức giận rời đi, Mặc, đến tột cùng có chuyện gì? Hoàng phủ trương nhìn về phía Tông Khúc Mặc, nghi hoặc hỏi, này chờ động lúc động phòng ta nói cho ngươi. Chúng ta trước đi kính rượu các tân khách. Đối với ánh mắt thản nhiên ham học hỏi hoàng phủ trương, Tông Khúc Mặc vội vàng pha trò hồ lộng cho qua, lôi kéo hắn bắt đầu kính rượu. Đêm dài nhân tĩnh, tân khách chúc mừng cũng dần dần tán đi, tân phòng trang trí một ngày rốt cuộc thắp sáng lên, long phượng hoa trúc cao cao nhiên, bóng đôi tân nhân in lên giấy bồi cửa cầm lấy chén rượu. Hai tay giao chiến, một ngụm uống cạn rượu giao bôi. Tông Khúc Mặc buông chén rượu, liếm liếm khóe miệng, giữ chặt tay hoàng phủ trương, cười tủm tỉm nói, trương, xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, chưa có lãng phí. Hoàng phủ trương rũ rũ tay Tông Khúc Mặc, nhíu mày nói, chờ một chút, ngươi còn không nói rõ ràng cho ta đâu. Nói cái gì, không có a, hiện tại là thời gian động phòng, không thể nói cái khác. Tông Khúc Mặc ban ngày nhẫn đến khó chịu. Thật vất vả mới vào được tân phòng, hắn hiện tại mới không rảnh rỗi suy nghĩ chuyện khác, Mặc, ngươi như thế nào nói không giữ lời. Hoàng phủ trương đối với điểm này tỏ rõ bất mãn. Hảo, ta nói là được. Tông Khúc Mặc vừa thấy sắc mặt hoàng phủ trương thay đổi, ngoan ngoãn thành thật đưa tới, dù sao đến đoạn đối thoại trước giường cũng không sai, đi đến bên giường ngồi xuống. Tông Khúc Mặc ngoắc ý bảo hoàng phủ trương cũng lại đây. Hoàng phủ trương mới chuẩn bị ngồi xuống, Tông Khúc Mặc đã đem hắn bế lên ấp đầy cõi lòng. Đừng nhúc nhích, để cho ta ôm, chúng ta thong thả nhá. Nghe vậy, nguyên bản hoàng phủ trương ở trong lòng hắn dãy dụa lập tức an tĩnh lại. Hảo ngoan, Tông Khúc Mặc cúi đầu ở tóc mai hắn hôn trộm một chút. Tiếp tục nói, tỷ của ta cùng muội của ngươi. Kỳ thật giúp chúng ta một cái đại ân, hoàng thượng lần này tứ hôn là các nàng thuyết phục, có nhớ hay không ngày từ biên cảnh hồi kinh, ngươi không nói một tiếng liền ly khai, hoàng phủ trương gật gật đầu không có khả năng hội quên. Đó là bọn họ một lần nữa bắt đầu nhận thức lẫn nhau. Sau là tỷ của ta thăm nhà, ta liền thuận tiện kính nhờ nàng việc này, nhanh chóng thúc đẩy hảo sự chúng ta. Chính là Tông Khúc Mặc đột nhiên nhớ tới tình hình ngay lúc đó. Không khỏi bất đắc dĩ phiên khởi xem thường. Chỉ là cái gì? Hoàng phủ trương ngẩng đầu nhìn Tông Khúc Mặc, thúc giục hắn tiếp tục nói. Chính là không nghĩ tới nàng đáp ứng thật sự sảng khoái. Lúc ấy ta còn cho là ta nghe lầm chứ. Sau đó nàng tiến cung cùng muội muội ngươi thương lượng. Muội ngươi cũng đáp rõ ràng. Khẩn cấp nghĩ đem ngươi. Ta tác thành một đôi, Tông Khúc Mặc vẻ mặt không cho phép ngươi không tin, lại như thế nào, hoàng phủ trương không khỏi kinh hô ra tiếng, không nghĩ tới hai nữ tử này thế nhưng lại khai thông. Kia muốn ta gả, đến Tông gia là ai chủ ý, hoàng phủ trương thế này mới nhớ tới luôn thắc mắc. Ngượng ngùng hỏi, từ gả nói được đặc biệt nhỏ giọng, ha ha, khẳng định ngươi đoán không được, cặp mắt Tông Khúc Mặc dạo một dòng. Lấp lửng, nếu ta đoán không được, ngươi nói cho ta biết không phải là được sao? Hoàng phủ trương khó được biểu hiện ra một mặt tính trẻ con. Còn không phải muội muội ngươi, nàng nói cha ngươi lúc đem nàng đưa vào cung kiên quyết như vậy. Nàng muốn nhìn một chút thời điểm cha gả ngươi có kiên quyết như vậy không? Ý tứ chính là nàng muốn trả thù hoàng phủ trinh không chút do dự tuyệt tình đưa nàng tiến cung. Hoàng phủ trương trợn mắt há hốc mồm, một câu đều nói không được tính cách này là của muội muội thiên chân vô tà của hắn sao? Ở chung mười mấy năm, hắn thật sự là một chút cũng không cảm thấy. Hiện tại biết rõ ràng, chúng ta có thể tông khúc mặc cười đến không có hảo ý. Một đôi tay cũng không nhàn rỗi, phút chốc liền tiến vào bên trong vạt áo Hoàng Phủ Trương. Có thể cái gì a? Hắc hắc, cái này đến phiên Hoàng Phủ Trương giả ngu, người như thế nào có thể nói mà không giữ lời chứ? Tông khúc mặc quyết khởi miệng, ánh mắt u oán nhìn hắn, bộ dáng so với Hoàng Phủ Trương nói những lời này thì cũng có lực ảnh hưởng. Ân Hoàng Phủ Trương tự giác hổ thẹn, không nói gì mà chống đỡ. Muốn bồi thường ta, đúng hay không? Tông khúc mặc hợp thời mở miệng, đánh vỡ trầm mặc, Hoàng Phủ Trương bất đắc dĩ điểm gật đầu. Ta đây muốn ngươi hôn ta một chút. Tông khúc mặc cười đến giảo hoạt, chờ Hoàng Phủ Trương chủ động. Hoàng Phủ Trương vừa nghe, ngay lập tức hai bên tai nóng lên, cúi đầu từ chối hồi lâu. Hắn ngẩng đầu nhẹ nhàng mà ở trên mặt Tông khúc mặc xẹt qua một nụ hôn. Nhẹ như hồng mao, Tông khúc mặc bất mãn hét lên, kia chỉ hôn như vậy, bình thường thời điểm ta hôn ngươi đều là hôn môi, ta hiện tại cũng muốn, vươn tay chỉ, để gần môi mình, a, Hoàng Phủ Trương cái này ngay cả cổ đều đỏ, khẽ cắn môi, nhắm mắt lại, đem đôi môi non mềm đỏ mọng chính mình triển lên người Tông khúc mặc khiến hắn cười đến vui vẻ. Ban đầu, bốn phiến môi chính là như vậy gắt gao dán nhau. Tông khúc mặc cũng không động, hắn phải đợi Hoàng Phủ Trương chủ động, nhắm mắt không thấy người trước mặt, Hoàng Phủ Trương bởi vậy cũng can đảm lên, thử vươn đầu lưỡi khẽ liếm giao điểm giữa hai cánh môi tách ra, lướt qua hàm răng chỉnh tề, tham tiến trong miệng Tông khúc mặc, đầu lưỡi tìm tòi tiến trong miệng Tông khúc mặc, lập tức bị hắn đoạt lại quyền chủ đạo, Hoàng Phủ Trương cả kinh mở hai mắt, lại tại một khắc bị hôn như si như túy. Hai người thẳng thắn thành khẩn lẫn nhau, chỉ có Hoàng Phủ Trương cảm thấy ngượng ngùng, Tông khúc mặc cúi đầu thưởng thức thân thể người bị hắn đặt dưới thân. Nheo mắt cười đến tham lam, ân chịu được xâm nhập bất thường, Hoàng Phủ Trương khó nhịn phát ra rên rỉ ngượng ngùng. Hào bổng, hào bổng, hào bổng, tiểu trương nơi này thật thoải mái cầm thắt lưng Hoàng Phủ Trương. Tông khúc mặc trước sau kịch liệt chớp nhoáng cứng lên. Sảng khoái lên tiếng, dừng câm mồm a Hoàng Phủ Trương cùng lúc muốn ức chế tiếng rên rỉ phiền lòng. Cùng lúc còn muốn đối phó Tông khúc mặc lời nói không hề kiêng dè. Không quan hệ, đêm nay là động phòng của chúng ta. Tiểu Trương không cần như vậy không hiểu phong tình nha. Tông khúc mặc đem phân thân hoàn toàn rời khỏi trong cơ thể Hoàng Phủ Trương. Vừa nhấn mạnh trọng điểm đỉnh trở về. Đổi lấy Hoàng Phủ Trương rốt cuộc áp chế không được cúi đầu thở gấp. Cũng vô lực lại đi phản bác lời hắn nói. A dục vọng nóng cháy bắn vào trong cơ thể Hoàng Phủ Trương. Hoàng Phủ Trương thân thể nhất thời co rút, cũng phóng xuất dục vọng yêu dịch. Tiểu Trương không cần ngủ. Chúng ta lại đến, Tông khúc mặc kéo Hoàng Phủ Trương mê muội ngủ gật, thề phải quý trọng mỗi một khắc đêm động phòng hoa chúc. Từ bỏ Hoàng Phủ Trương ôm lấy chăn, sống chết không chịu đứng dậy, đưa tấm lưng trơn bóng về phía người nào đó liều mạng muốn chiếm đoạt. Ngươi không nên cử động là tốt rồi, có việc phi phu lao lực phục vụ, nhắm ngay mục tiêu, Tông khúc mặc như trước gắng gượng đem phân thân đẩy mạnh giữa mật huyệt nửa khép hờ của Hoàng Phủ Trương. Xem ra cách Hoàng Phủ Trương cùng Chu Công ước hội còn thật sự quá sớm. Nguyệt Nhi lặng lẽ lấy mây đen che mặt, để tránh đem tân nhân đêm động phòng hoa chúc toàn bộ rơi vào trong mắt. Lưu cho tân hai người thời gian ngọt ngào, hoàn toàn văn, cách chương.